Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong lịch phát sóng 12 giờ trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Khi nghe truyện, mong rằng quý thính giả đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập theo dõi trang Facebook của Mạnh Tuấn, Huy đã dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý bà con hãy like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Nàng Bích Nguyệt, tập 3. Bích Nguyệt kéo mấy cái xác vứt ra bên ngoài. Cô ngồi bên cạnh Dương Phong, lấy cái đèn dầu có sẵn thắp sáng nơi đây, liền đưa cuốn sổ của tự bà đưa cho ra mà đọc. Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ cùng với một cuốn nữa mà trước khi cứu cô, Dương Phong đã chuẩn bị. Đưa cuốn sổ thấm máu ra, Bích Nguyệt lật dở từng trang. Cô muốn biết bên trong này có cái gì mà Tự Liên lại nhắc nhở cô 5 lần 7 lượt như vậy. Dưới ánh đèn dầu hiu hắt trong sơn động, cô từ từ đọc. Cuốn sách này làm cho cô kinh ngạc cực độ. Đây là một cẩm nang chỉ cách phân biệt các loại cổ trùng mà từ bà biết được. Nhưng nó không hề chỉ cách nuôi cổ, chỉ mô tả giới thiệu qua mọi loại đặc tính, tập quán của chúng mà thôi. Và tất cả được ghi chép trong này. Bích Nguyệt kinh ngạc. Theo ghi chép thì có tổng cộng 4 loại cổ trùng đặc trưng. Loại thứ nhất là kim tầm, ký sinh lên cơ thể của người, giống như hóa huyết cổ đang nằm trong máu của cô. Cũng có rất nhiều loại khác nhau. Có loại sống trong dạ dày, có loại sống trong óc, trong tim, dưới da hoặc ở trong tủy. Nhưng đặc điểm chung của chúng là cần thịt người để duy trì, nếu không sẽ bị phản vệ, ăn thịt là vật chủ. Bọn chúng không hề có độc, chỉ phá hoại bên trong cơ thể, khiến cho người mang nó sống không bằng chết. Loại thứ hai là độc tầm. Loại này so với kim tầm cao hơn một bậc và tồn tại nhiều nhất trong thất trùng sơn. Chúng có hai loại là ký sinh và được nuôi bên ngoài. Tính phản vệ của chúng cũng rất cao. Độc tầm chuyên ăn thịt sống, và tất nhiên thịt người vẫn là món yêu thích nhất của chúng. Trong danh sách ghi lại thì hóa huyết cổ cũng nằm trong cái loại này và kim tầm. Vừa có độc có thể khiến cho cơ thể người vữa ra, vừa có thể ký sinh trong máu. Loại thứ ba là linh tầm. Thứ này vô cùng đặc biệt. Những ai nuôi linh tầm đều sẽ phải lấy hồn của người mình nuôi dưỡng. Bọn chúng có thể biến thành quỷ hồn, nhập vào xác người sống, điều khiển họ, khiến cho họ mất đi lý tính. Điều này làm cho Bích Nguyệt nhớ tới Vân Hạ, cô gái đã bị Dương Phong chẻ ra làm đôi ngay trước căn nhà cổ. Loại thứ tư có tên là thi tầm. Sau khi một người chết đi, sẽ bị lột đi tấm da bên ngoài, rồi đổ đầy thi tầm vào bên trong, biến tấm da người kia trở thành một cái hoạt biết đi, chuyên phục vụ cho chủ nhân. Bích Nguyệt vừa đọc vừa đổ mồ hôi hột. Cô không ngờ có những loại cổ này lại độc ác tới như vậy. Những người luyện chế ra được những loại này chắc cũng thuộc hạng tán tận lương tâm. Cô thở dài ra một hơi, rồi lật dở trang cuối cùng, đôi mắt tập trung đọc từng chữ một. Mỗi năm Từ gia sẽ chọn ra 7 người đồng trinh. Tất cả những người này đều phải tham gia quá trình huấn luyện đặc biệt trong vòng 1 tháng. Người sống sót sẽ được Từ nương truyền hết vu thuật nuôi cổ, tương lai sẽ cai quản Từ gia. Người được chọn phải có đầy đủ tố chất, trí tuệ, thân thể phải đủ cứng cáp để có thể chịu đựng khi cấy 7 loại cổ vào trong cơ thể. 20 năm nay đã có một người gần đạt được mục tiêu này, nhưng lại phạm vào điều cấm kỵ. Nhưng trước khi có thể nhận được truyền thừa của Tự Nương, thì các cô sẽ phải rèn luyện bản chất máu lạnh giết người không ghê tay, không được mềm lòng. Tất nhiên, các cô có thể tàn sát lẫn nhau để kết thúc huấn luyện sớm. Khi 6 người chết đi, cuộc huấn luyện sẽ kết thúc ngay. Muốn sống sót, phải tàn nhẫn, không được nương tay. Khi đọc xong những dòng cuối cùng, Bích Nguyệt mới hiểu tại sao những người kia lại muốn giết mình như vậy. tất cả đều là vì tính mạng của bọn họ. Cô gấp cuốn sách lại, suy nghĩ mông lung rồi thủ thỉ. Dương Phong à, làm thế nào mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Tại sao anh lại chọn tôi? Rốt cuộc các người có mục đích gì? Bích Nguyệt lại lấy cuốn sổ cùng với tờ giấy Dương Phong để lại mà tiếp tục đọc. Cô liên tục đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trước khi thấy mạng cho cô thì Dương Phong có để lại cho Bích Nguyệt một lời nhắn. Thứ cô sau này tỉnh lại nhìn thấy chính là ta, nhưng không phải là ta. Đó chỉ là xác không hồn. Cô nên nhớ, cô là người được ta chọn. Cô phải mạnh mẽ sống tiếp. Còn cuốn sổ kia là ghi chép tay một năm ở lại đây. Cô không được xem nó, mà phải đợi một tháng sau khi cha ta đến đón. Cô hãy đưa nó cho ông ấy. Nhớ kỹ, không được trở lại chỗ của Từ Hoa Vân. Cô đang sử dụng bàn tay của cô ta. Bên trong hang động, cạnh cái bàn đá tôi đã chuẩn bị sẵn số thuốc, có thể giúp cô không cần ăn thịt người mà cũng không bị hóa huyết cổ phản vệ. Chuyện tôi thấy mạng không được nói với ai. Nhớ kỹ, phải sống sót. Cô vừa đọc vừa nhìn vào cái xác Dương Phong ở bên cạnh. Đột nhiên đôi mắt của Bích Nguyệt bỗng dừng lại ở phía sau ót của anh. Nơi đó có dán một lá bùa màu vàng, hoa văn chi chít nhưng đối xứng với nhau. Đôi tay của cô trung lên theo sự tò mò, tháo lá bùa kia xuống. Trắc lên một cái, chỉ nghe một tiếng động nhỏ. Dương Phong đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt vô hồn sắc lạnh nhìn lấy cô chăm chăm. Bích Quyệt kinh ngạc vô cùng, vội bịt miệng mà thốt lên. Dương Phong. Nhưng không để cho cô nói thêm lời thứ hai, thì ngay tức khắc, Dương Phong bỗng giật mạnh một cái. Cánh tay thô bạo mạnh mẽ vươn tới, nhanh chóng bóp chặt lấy cổ Bích Nguyệt, dí thẳng vào trong vách đá. Cô không kịp phản xạ, chỉ cảm thấy cả thân người ê ẩm, lồng ngực đập lên liên hồi, cảm giác hô hấp có phần khó khăn. Đôi bàn tay của cô đưa lên giữ chặt lấy tay Dương Phong, khó khăn nói: Anh làm gì vậy? Là tôi không thở được. Dương Phong vẫn vô hồn nhìn cô, không hề thốt ra một lời. Khuôn mặt không để lộ một chút cảm xúc nào, lạnh lẽo như tảng băng. Bàn tay càng ngày càng bóp chặt lấy cổ cô mạnh hơn. Bích Nguyệt giãy giụa trong đau đớn. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng đó, nhưng cô lại có cảm giác người đang ở trước mặt mình không phải là Dương Phong mà cô biết. Anh ta dường như biến thành một con người khác. Nó giống như một cái xác biết đi, như trong lời của tờ giấy kia. Càng ngày, cánh tay càng siết chặt, khiến cho cô cảm thấy bất lực. Cô nghiến chặt răng, hai hàng lệ rơi xuống, tim cô bỗng thấy nhói đau. Bích Nguyệt không dãy dụa nữa, cô thõng hai tay xuống hít lấy một hơi thật sâu, cho ít không khí tràn vào lồng ngực, rồi thốt lên. Giết tôi đi. Tôi biết đây không phải là anh. Tôi không quen biết một Dương Phong như vậy. Nhưng chết trong tay anh tôi không nuối tiếc. Sống hay chết, tôi đều là người nhà của anh, nhà họ Dương. Bích Nguyệt mê man như muốn ngất đi. Cô đã buông xuôi số phận, mặc kệ anh thích làm cái gì thì làm. Nhưng đột nhiên sau lời nói của cô, khuôn mặt lạnh tanh của Dương Phong bỗng dưng co lại. Anh ta bỗng gầm lên như một con thú hoang, vang vọng khắp núi rừng. Bàn tay đang bóp lấy cổ cô đột nhiên nới lỏng ra, hất lấy Bích Nguyệt sang một bên. Dương Phong ôm lấy đầu đau đớn, lùi lại phía sau, khuôn mặt vô cùng khổ sở. Anh ta lùi về, nhìn thấy Bích Nguyệt một cái, rồi chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng phóng thẳng một mạch ra phía ngoài sơn động, lẫn mình vào trong màn đêm đen đặc, bỏ lại một mình cô ở lại. Khi bóng lưng Dương Phong đi khuất, cô mới vội vàng đứng dậy, đi về phía cửa hang. Ban đêm ở đây chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Cô lo lắng nhìn theo hướng của anh rời đi, mà trong lòng thấp thỏm không thôi. Nhưng cô không thể đuổi theo, vì cô biết ở đây sẽ không ai làm hại được anh ta. Quỷ! Tha mạng, xin tha mạng! Đột nhiên, có tiếng thét thất thanh từ bên ngoài vang vọng vào, làm cho Bích Nguyệt giật mình. Tiếng kêu ấy không phải là của Dương Phong, mà là của những kẻ đi săn. Bọn chúng giống như gặp phải thứ gì đó mà kêu lên rất thảm thiết. Bích Nguyệt nín thở nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, nơi đó trùng hướng với chỗ mà Dương Phong rời đi. Trong lòng cô đinh ninh chuyện này chắc chắn là do anh làm. Cũng rất nhanh, tất cả mọi thứ xung quanh một lần nữa chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng kêu la hét, tiếng xương gãy, tiếng xoạt xoạt kê trận cũng biến mất. Tất cả chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của Bích Nguyệt. Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống mặt đất, len lỏi qua đám sương mù, chiếu vào trong hang động, Bích Nguyệt đứng dậy đi qua phía cửa hang nghe ngóng, nhưng xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Đây đã là ngày thứ sáu, chỉ còn một ngày nữa thôi là cô có thể rời khỏi chỗ quái quỷ này. Bích Nguyệt hít lấy một hơi dài rồi quay lưng đi dạo. Cô không muốn mắc sai lầm ở đây. Nhưng ngay khi cô vừa mới rảo bước trở lại thì tiếng lá khô bên ngoài bỗng dưng vang lên, giống như tiếng bước chân của ai đó đang tiến tới. Nó không hỗn loạn mà đều đặn, giống như chỉ có một người. Bích Nguyệt không nán lại, vội vàng lui về phía bên trong, núp sau chiếc bàn đá lớn, đưa mắt nhìn ra. Rất nhanh, bóng người kia cũng xuất hiện. Đó là bóng dáng của một phụ nữ. Khuôn mặt này có phần thân quen, không ai khác chính là Từ Liên. Bích Nguyệt ngạc nhiên, cô trong bóng tối nói vọng ra: "À, Từ Liên." Cô ta liếc mắt về phía Bích Nguyệt, hai chân đột nhiên quỳ rụp xuống, cúi đầu nhẹ nhàng cất giọng: "Thiếu phu nhân, nô tỳ mấy ngày qua đã thất lễ, mong thiếu phu nhân tha mạng." Bích Nguyệt không hiểu gì cả, bỗng sững người ngạc nhiên. Cô không ngờ là Từ Liên lại tự động quỳ gối trước mình. Nhưng điều làm cho cô kinh ngạc hơn là tại sao cô ta lại gọi mình như vậy. Bích Nguyệt cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng đứng lên nói: "Cô làm tôi sợ đó, cô gọi tôi là cái gì?" Từ Liên vẫn quỳ gối dưới nền đất, không dám ngẩng đầu mà đáp: "Thiếu phu nhân." Bích Nguyệt lại thẫn thờ thêm một lúc. Cô nghĩ mãi không ra tại sao cô ta lại thay đổi thái độ với mình và gọi mình là thiếu phu nhân. Cô ấp úng: Chuyện này, thiếu phu nhân, chẳng lẽ thiếu chủ chưa nói chứ cô? Ngài đâu rồi?" Trong đầu Bích Nguyệt cấp tốc suy nghĩ ngay, nhưng đột nhiên cô sững người lại, cả thân người trung lên nói: Người cô nhắc đến là Dương Phong. Anh ta đúng rồi, đó là thiếu chủ của nô tỳ. Người đã đồng phòng với phu nhân, cho nên cô đã là vợ của thiếu chủ. Thiếu chủ dặn tôi đến đây đón thiếu phu nhân đó." Bích Nguyệt vội vàng nói: Cô đứng dậy đi, chuyện này là sao, tôi cần một lời giải thích." Từ Liên gật đầu một cái rồi đứng dậy, ánh mắt có vẻ sợ hãi nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy Dương Phong đâu, mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Bích Nguyệt nghe vậy thì liền nói: "Nè cô nói đi, chuyện này đầu đuôi là như thế nào?" "Dạ, tôi không phải là Từ Liên." Vậy chứ cô là ai?" Bích Nguyệt vừa dứt lời thì ngay tức khắc Từ Liên chợt lột bỏ quần áo xuống để lộ ra một thân thể lõa lộ. Cô ta đưa hai tay ra phía sau ót như mở một thứ gì đó. Tiếng kêu nhẹ vang lên, Từ Liên nắm lấy mái tóc của mình mà kéo phăng ra một cái. Bích Nguyệt vừa trông thấy liền sợ hãi lùi lại. Cô chỉ thấy trước mặt mình là một cô gái hoàn toàn khác. Trên tay cô ta đang cầm một tấm da người. Cô thốt lên: "Hả? Cô đã giết Từ Liên?" "Từ Liên á, bị thiếu chủ giết chết cách đây một năm rồi. Tôi là người của nhà họ Dương, tên là Tiểu Chi. Còn ở đây thiếu phu nhân cứ gọi tôi là Từ Liên cũng được, đỡ cho người khác nghi ngờ." Cô là người nhà họ Dương, vậy sao cô lại đến đây?" "Dạ, theo lệnh của Dương lão cha, sai tôi đến đây để làm nội gián. bảo vệ thánh nữ tương lai. Một năm trước có biến cố xảy ra, Từ Hoa Vân cũng giống như thiếu phu nhân được chọn làm thánh nữ gả cho nhà họ Dương chúng tôi. Nhưng cô ta ngay trong đêm động phòng á, thì đã lấy cắp cuốn sách cổ gia truyền của Dương gia rồi chạy về bên cạnh Từ bà. Cho nên Dương lão gia sai thiếu chủ cùng tôi đến đây để mà tìm về. Nhưng mà một năm nay cô ta đều trốn trong căn nhà cổ kia, được Hoa Tử Phong bảo vệ, không tài nào xâm nhập được. Bích Nguyệt gật đầu. Những chuyện này cô đã đoán ra được gần hết, nhưng cô vẫn nghi ngờ rồi hỏi ngay: vậy tại sao các người lại chọn tôi? Tự Liên nghe vậy thì cúi mặt xuống mà nói: Thiếu phu nhân à, chuyện này thứ lỗi, tôi không thể nói ra được. Một tháng sau trở về Dương gia cô sẽ rõ thôi. Còn thiếu chủ đi đâu? Sao lại để cho cô một mình ở đây? Cô nhớ tới lời Dương Phong dặn không được nói với bất kỳ ai, thì liền trả lời: Tôi không biết nữa. Anh ta bảo tôi ở đây chờ, chờ người đến đón. Còn đi đâu thì tôi không rõ. Tự Liên không hỏi gì thêm, liền đeo vào tấm da người kia rồi mặc lại quần áo. Cô ta cất lời: Đi thôi, chúng ta quay trở lại Từ gia. Chưa đến 7 ngày mà, sao lại về lúc này chứ? Bích Nguyệt ngạc nhiên hỏi, thì Từ Liên vội đáp lời: tất cả đã chết hết rồi, chắc là do thiếu chủ làm đó. Cô lại nhớ tới những tiếng hét thê thảm của đêm hôm qua, bèn gật đầu. Chuyện này cũng không có gì là lạ. Dương Phong đã không còn là chính bản thân của mình, anh ta đã định giết ngay cả cô, vậy thì những kẻ kia tại sao lại không thể chứ? Bích Nguyệt cũng không chậm trễ, liền bước chân theo Từ Liên ra khỏi sơn động. Theo cô ta băng qua một lớp sương mù dày đặc, len lỏi mà tìm lối ra. Đi qua một đoạn, hai người bèn dừng lại bên cạnh bốn cái xác chết. Nhưng Bích Nguyệt vội bịt miệng hô khẽ lên: Đây là do anh ấy làm sao? Chuyện này tại sao bọn họ lại khô quắc như vậy? Trước mặt cô là bốn cái xác chết teo tóp lại, nhăn nhèo chỉ còn da bọc xương. Nếu người khác nhìn vào thì sẽ tưởng rằng mấy người này đã chết từ rất lâu năm. Nhưng Bích Nguyệt nhận ra gương mặt của những kẻ này, bọn chúng là cái đám háo sắc Từ bà tìm tới. Nhất là bên ông kẻ nào cũng mang theo một chiếc chìa khóa để mở đai trinh tiết. Bích Nguyệt lấy làm lạ, trên người bọn chúng không hề có một vết thương nào. Cô chỉ thấy trên chiếc cổ có in hằn hai dấu trăng cắm sâu vào động mạch chủ. Bọn họ giống như bị hút cạn máu mà chết vô cùng kinh dị. Ngay cả Tự Liên đi bên cạnh, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Thiếu chủ làm sao? Chả lẽ là... không đúng, chuyện này... Bích Nguyệt chú ý đến vẻ mặt của Tự Liên thay đổi thất thường mà gặng hỏi: chuyện này là sao? Không có gì, chắc là do độc trùng thôi. Đi thôi. Tuy cô ta nói như vậy, nhưng ánh mắt lo lắng kia vẫn không thoát khỏi được mắt của Bích Nguyệt. Cô cũng không tiện hỏi nhiều, mà cùng với Tự Liên bỏ qua mấy cái xác đi tới. Trên đường đi cô cũng gặp thêm mấy cái xác chết tương tự, nhưng cũng không còn để ý nhiều nữa. Nhưng lần này hai người lại phải tiếp tục dừng lại. Lần này là một cái xác của một cô gái trẻ cùng đoàn. Cô ta tự treo cổ tự sát trên cành cây cao. Tự Liên dừng lại, đưa xác cô ta xuống rồi giác lên vai mà đem đi. Bích Nguyệt vội hỏi: Cô ta chết rồi, tại sao cô đưa về làm gì? Tự Liên vội quay mặt sang phía sau, quái dị nói: Đây là thịt. Hả? Thịt đó? Tự Liên như đọc được ý nghĩ trong đầu của Bích Nguyệt, xua xua tay, cười rồi nói: Yên tâm đi, tôi không để cho thiếu phu nhân ăn thứ này đâu. Phần thức ăn hàng ngày của cô á, tôi đã đánh tráo rồi. Cái này để dành cho bà Từ. Bà ta mỗi ngày đều phải ăn thịt sống, nếu thiếu nó bà ta sẽ phát điên lên, hậu quả không thể lường trước được. Bích Nguyệt nhăn nhó: Trời ơi, bà ta ăn thịt người sống sao? Bà ta là ma quỷ hả? Từ Liên nghiêm giọng nói: Quỷ cũng không độc ác bằng bà ta nữa. Cứ 5 ngày phải thịt một người, máu được cung cấp đến Dương gia, còn thịt thì để lại Từ gia. Bà ta thích nhất là ăn tim người sống, Trong ngục có gần cả ngàn người đang bị nhốt, và bọn họ đều là phụ nữ đó. Bích Nguyệt nuốt nước bọt một cái rồi nói: Tại sao lại liên quan tới Dương gia? Hai nhà các ngươi chẳng lẽ độc ác như nhau sao? Dương gia chúng ta không tới nỗi độc ác như vậy, chỉ là phần máu này dứt đi thì cũng quá phí. Muốn một Dương gia hưng thịnh đến ngày nay á, còn phải phụ thuộc vào Từ gia. Bình thường chúng ta chỉ lấy máu nghiệt súc để duy trì mà thôi. Cái giá để mà mua máu là cái gì? Chẳng lẽ là cung cấp phụ nữ cho bà ta sao? Không, Dương gia không bao giờ làm chuyện như vậy. Chúng ta chỉ đổi phu thuật lấy máu thôi. Cái ti tầm có ghi trong sách về nuôi trùng trong da người làm hoạt thi á, là biến tấu từ nhà họ Dương của chúng ta mà ra. Cứ 10 năm sẽ phải trả cho bà ta một thuật, và mỗi năm á, bà ta đều phải gả một người xuất sắc nhất cho chúng ta để đảm bảo được cái mối làm ăn. Năm nay chính cô là người được chọn đó. Bích Nguyệt thở dài: Mạng người á, thật giống như cỏ rác vậy, thật độc ác quá mà. Thấy sắc mặt của cô có vẻ không được tốt, Từ Liên vội an ủi: Không phải là Dương gia nhắm mắt làm ngơ đâu. Thật ra việc thông gia này là có mục đích. Sẽ có ngày chúng ta sẽ phải lật đổ, giết chết bà Từ. Thiếu phu nhân yên tâm đi, họ Dương chúng ta sẽ không làm cho cô thất vọng đâu. Cô ta vừa dứt lời thì hai người đã đặt chân ra khỏi Thất Trùng Sơn. Cả hai đột ngột dừng lại, ánh mắt tập trung vào phía lối vào. Nơi đó Tự bà đang đứng đợi sẵn. Bên cạnh bà ta có thêm mấy người nữa. Tự Liên chậm chậm đi lại, sắc mặt lại trở nên lạnh tanh, khẽ nói: Bọn người hầu kia không phải là người, bọn chúng là hoại thi. Đó chỉ là lớp da người thôi. Phần thịt á, đều đã được nấu cho bà ta ăn hết rồi. Bích Nguyệt cũng không ngạc nhiên lắm, vì cô đã chứng kiến Dương Phong giết Tự Thi. Chẳng khác lời Từ Liên nói, đó chỉ là một bộ da biết đi. Cô nhìn về thân thể gầy gò của Từ bà mà căm giận vô cùng. Ở đây có nhiều người hầu như vậy, thì liệu rằng bà ta đã ăn thịt bao nhiêu người? 5 ngày một người, vậy thì một năm không dưới 70 người. Bích Nguyệt nghĩ tới đây mà thấy cồn cào trong bụng, mọi thứ như muốn lập tức nôn ói ra. Ngay lúc này, bà tự thông thả bước tới trước mặt hai người, lạnh lùng cất giọng: Bọn chúng đâu hết rồi? Từ Liên lập tức lên tiếng: Dạ, toàn bộ đã chết sạch, chỉ còn Bích Nguyệt còn sống thôi. Cô ta vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho Bích Nguyệt bước lên. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lấy bà tự mà im lặng. Bà ta đưa mắt nhìn lấy bộ quần áo đã thấm hết máu tươi, ngửi thấy mùi tanh nồng trên người của Bích Nguyệt còn bốc lên nồng nặc mà nói: Tất cả những người đi vào đều chết sạch rồi sao? Cô làm sao có thể sống sót? Từ Liên đứng bên cạnh vội chen vào: Dạ, cô ta... Cầm miệng! Bà ta lạnh lẽo nhìn thẳng lấy Từ Liên, làm cho cô ta vã mồ hôi hột, liền nín lại mà cúi mặt xuống. Bà Từ tiến sát lại Bích Nguyệt, đột ngột nắm lấy bàn tay chưa lạnh của cô mà đưa lên, lạnh lẽo nói: Bàn tay này không phải là của cô, ai làm? Từ Liên thấy vậy lại định chen vào, nhưng trông thấy bà tự có vẻ giận dữ cho nên cũng im lặng. Bàn tay bà ta bóp chặt lên vết thương làm cho cô đau đớn muốn thét lên. Bích Nguyệt vội đưa mắt cầu cứu sang Từ Liên nhưng không được. Cô liền ấp úng nói: Là cô ta. Là ai? Là Từ Hoa Vân. Bà Từ đột nhiên sững người ra, khuôn mặt ngạc nhiên cùng cực, nhưng rất nhanh bình tĩnh nói: Từ Hoa Vân là ai? Nếu nói dối nữa lời, cô sẽ chết tại đây. Bích Nguyệt vội vàng suy nghĩ, liền đáp lời: Là cô gái bị giam trong căn nhà giữa rừng. Hôm đó tôi tìm được một căn nhà, vô tình chạm phải một loài hoa độc màu đỏ thì ngất đi. Tỉnh dậy thì đã thành ra như thế này. Hoa Vân có nói cái gì nữa hay không? Bà Từ vẫn nắm chặt lấy tay cô mà hỏi. nhưng Bích Nguyệt vẫn làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Hình như là có. Cô ta có nói là sợ cả đời này không thoát ra được khỏi đây. Nghe nói là có kẻ nào đó đang chờ cô ấy ra ngoài để mà cướp thứ gì đó tên là Thi gì đó. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy xác của Vân Hà bên cạnh. Cô ta bị chặt mất một bàn tay. Theo lời Từ Hoa Vân nói thì bàn tay này là của Vân Hà. Cô ta muốn truyền thừa cái gì đó cho tôi đó. Bà Tự nghe vậy thì sắc mặt tái sầm lại, lẩm bẩm: Hoa Vân, chẳng lẽ nó nghĩ quẩn, không muốn tiếp tục làm thanh nữ. Kẻ kia thì chắc là nghiệt súc Dương Phong rồi. Bà ta từ từ nới lỏng tay của Bích Nguyệt ra, rồi lạnh lùng hỏi: Còn gì nữa không? Bích Nguyệt thấy thái độ của Từ bà đã có chút đổi thay, cô liền thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục nói dối. Cô ta nói tôi phải sống sót cuối cùng, bảo gì mà Từ gia phải phụ thuộc vào tôi. Đợi ở đây. Từ bà hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, liền lao vọt vào trong thất trụng sơn, hướng căn nhà cổ nơi giam Từ Hoa Vân mà xông tới. Bà ta đã đi khuất, Từ Liên mới lau mồ hôi nhìn Bích Nguyệt nghi hoặc: Thiếu phu nhân, chuyện này là sao? Bích Nguyệt sợ hãi ngồi bệt xuống đất, cô vuốt lấy ngực, thở ra từng ngụm như vừa chết đi sống lại. Là tôi nói dối. Cô nghĩ là Từ Hoa Vân có thể tha cho tôi mà còn cuốn tôi sao? Đúng thật là tôi chạm vào hoa tử vong và mất đi bàn tay, nhưng người cứu tôi là Dương Phong đó. Từ Liên hốt hoảng: Chuyện này nhanh, thiếu phu nhân phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không bà ta quay lại cô sẽ chết đó. Rời đi cũng vô dụng thôi. Cô nghĩ loại hóa huyết cổ này có thể tha mạng cho ta sao? Từ Liên cau mày: Mong là Từ Hoa Vân không chịu gặp bà ta. Hai người này quan hệ không được tốt, chính vì Từ bà mà cô ta mất đi nhung nhan và cánh tay đó. Hả? Tại sao lại như vậy? Từ Liên ngồi xuống, đỡ lấy Bích Nguyệt rồi đáp: Chuyện dài lắm, lúc nào có cơ hội tôi sẽ kể cho thiếu phu nhân nghe. Kể ở đây e là không tiện đâu. Hai người không nói gì thêm. Bây giờ họ chỉ mong mọi chuyện không bị dở lỡ ra, đành ngồi lại một chỗ mà đợi bà Tự. Một đoạn thời gian sau, khi mặt trời đã dần ngã bóng, từ phía bìa trần bóng dáng của bà Tự dần dần hiện ra, vẻ mặt giận dữ vô cùng. Từ Liên cùng với Bích Nguyệt cùng một lúc trống tim đập lên thình thịch. Bà ta từ phía xa đã hét lớn: Khốn kiếp, nghiệt súc này, tao thề phải giết mày. Cả hai cùng lúc tái mặt đi. Bích Nguyệt nắm chặt lấy hai tay lại cho thân người đỡ trung lên, còn Từ Liên thì nhăn nhó mặt mày, bước lên một bước chắn ngay phía trước người cô. Từ Liên nói khẽ: Liều thôi, tôi đã hứa với thiếu gia là không để cho cô chết. Nếu tôi có mệnh hệ gì, cô cứ tìm cách chạy thẳng vào thất trùng sơn mà tìm ngày ấy. Đó là lựa chọn duy nhất lúc này. Tôi sẽ cầm chân bà ta. Dứt lời, Từ Liên nắm chặt lấy tay. Xung quanh người cô có vô số con trùng nhỏ màu trắng đục, từ lỗ chân lông trên da chui ra, bò lởm nhởm trên làn da rơi xuống mặt đất, trông tởm lợm vô cùng. Bọn chúng kết lại thành một đoàn, ùn xuống mặt đất như làm cái gì đó. Bích Nguyệt cũng hít lấy một hơi thật sâu. Khi hai người đã chuẩn bị kỹ càng thì bà ta bỗng gầm lên: Súc sinh Dương Phong, mày đợi đó, dám đả thương tao, nhất định tao sẽ khiến cho mày chết không toàn thây. Bà ta gầm lên như một con thú hoang bị người ta chọc tiết, như tiếng sấm rền vang vọng khắp cả khu rừng, như muốn cho Dương Phong nghe thấy. Điều này làm cho Bích Nguyệt cùng với Từ Liên ngạc nhiên vô cùng, mà cùng lúc thốt lên: Thiếu chủ, Dương Phong làm bà ta bị thương sao? Hai người ngạc nhiên vô cùng, cơ thể dần dần thả lỏng ra. Bà từ phía bên kia cũng dần tiến lại. lúc này hai người mới cùng lúc trông thấy phần bụng của bà ta bị khuyết đi một mảng, có thể nhìn thấy khung cảnh phía sau qua cái lỗ đó. Cái lỗ thủng dưới bụng lớn bằng nắm đấm dường như đã bị Dương Phong đấm xuyên qua mà tạo thành. Nhưng Bích Nguyệt vội bịt lấy miệng mà sợ hãi, dường như bà ta không phải là người. Từ miệng hở có vết thương, có thể nhìn thấy xương trắng và máu thịt nội tạng ở bên trong, nhưng đó chỉ là một đống bầy nhầy màu đen vô cùng tổm lợm. Các thứ thịt, lá gan, đoạn ruột đều có vô số loại trùng độc hai màu đen trắng bám lấy, gặm nhấm, dường như bọn chúng cấu tạo nên bà ta, hoặc là bà ta đang nuôi chúng trong người. Những tiếng kêu nhớp nhép vang lên không ngớt từ những loại cổ trùng đang gặm nhấm cơ thể kia. Nhưng trong đoạn ruột, Bích Nguyệt lại trông thấy một con trết lớn đang cuộn mình ở đó. Đó là con trết thú cưng của Từ Bà. Mùi hôi thối tanh tưởi cứ vậy mà bốc ra, khiến cho cô thấy tởm lợm trong họng, muốn phun ra ngoài. Cô tưởng tượng mọi ngóc ngách trong cơ thể ấy toàn là trùng. Vậy thì nên gọi bà ta là yêu hay là người đây? Trong thấy vẻ mặt có vẻ hoảng hốt của Bích Nguyệt cũng không làm cho bà ta quá ngạc nhiên. Khuôn mặt đã tái mét già nua, cất lên giọng nói giận dữ, ngôn từ cũng không thay đổi, không còn là Từ Bà sắc lạnh điềm tĩnh mà trở nên độc ác vô cùng. Tình khốn nạn Dương Phong, hắn hình như quá thi hoàn toàn rồi, ta không cảm thấy dao động của linh hồn. Từ Liên cau mày nói, Từ nương, chuyện này là sao? Bà ta khom người lấy tay bịt lấy cái lỗ thủng kia mà cất lời, ta vừa đặt chân đến Tử Vong Cốc thì hắn lại xuất hiện ở đó. Lạ thật, hắn làm sao lại quá thi chứ? Từ Liên vội liếc nhìn sang Bích Nguyệt dò hỏi, nhưng cô chỉ lắc đầu. Lúc này Từ Bà mới đi sát lại, con mắt long lên sòng sọc, chiếc lưỡi dài thè ra liếm lấy mép, nước dãi nhỏ ra từng cơn, nhìn chằm chằm vào Bích Nguyệt mà nói, ngon, cho tao một miếng. Bích Nguyệt trung mình lùi về phía sau một bước, lấy hai tay che đi thân thể mà thốt lên, không được. Mắt Từ Bà đỏ ngầu, nghiến trăng lên ken két, giận dữ nói, mày nói gì? Từ nương. Bỗng nhiên Từ Liên ôm lấy cánh tay bà ta, người này không được, người này là 20 ngày sau Dương gia sẽ đến đón, chuyện này không thể được, đây là thịt. Từ Liên liền chỉ tay về phía cái xác chết kia, nhưng bà Từ liền giận dữ, bàn tay cô quắt nhăn nheo bóp lấy cổ cô mà hét lên như một con thú hoang, tao cần thịt sống. Từ Liên tái mét mặt mày, khó khăn nói, ngục, dưới ngục còn ngàn người sống. Bà ta như mất đi lý tính, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến thịt sống, nhưng nghe Từ Liên nhắc nhở thì bỗng đứng lại mà lẩm bẩm, đúng đúng, còn thịt, còn rất nhiều thịt, đưa tao đến đó. Từ Liên không chậm trễ, cô biết Từ Bà đã bị thương nặng, thất trùng cùng lúc đang tàn phá cơ thể, lúc này không thể đắc tội bà ta, nếu không e là mạng sống khó giữ. Cô vội dìu lấy bà Từ, cất bước, rồi liếc mắt bảo Từ Liên về phòng. Nhưng lúc này bà Từ đột nhiên cất giọng đặc quánh, mày đi theo tao. Bích Nguyệt bỗng trung lên khó hiểu, Từ Liên bên cạnh vội giải vây, Bích Nguyệt 6 ngày nay đã mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi đi. Cầm miệng, tao bảo là mày đi theo tao. Bà Từ trợn mắt một cái, làm cho Từ Liên bất giác trung tay. Cô ta bất đắc dĩ nhìn Bích Nguyệt rồi gật đầu. Bích Nguyệt biết mình không còn sự lựa chọn, rồi cũng cất bước đi theo. Cứ như vậy, ba người dần tiến vào trong phủ, đi đến đại sảnh trọng lớn vắng bóng người. Cả ba người dừng lại ở chiếc kệ tủ bên cạnh bộ bàn ghế. Từ Liên đưa cánh tay ra, đặt lên một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, ấn xuống, thì chiếc tủ đột nhiên xoay ngang một cái. Một cái đường hầm tối ôm như mực hiện ra trước mắt của ba người. Từ Bà vội vã bước vào, theo sau là Từ Liên, cùng với Bích Nguyệt cũng theo sát. Khi bà ta vừa bước vào trong, thì cánh tủ cũng đóng sầm lại. Từ Liên tiến lại cây đuốc treo trên vách hầm, thổi nhẹ một cái. Bỗng nhiên, ngọn đuốc treo khắp cả dãy hành lang sáng lên, chiếu rọi con đường dẫn xuống lòng đất kia. Bích Nguyệt cảm thấy hoảng hốt, cô nhìn về phía Tự Liên, nội tâm vô cùng kinh sợ. Nhưng hiện tại không cho phép cô do dự, đành theo bóng dáng hai người kia mà bước vào trong ngục tối. Cứ như vậy, sau một khoảng thời gian ngắn, ba người đã đến nơi. Nhưng dưới này làm cho Bích Nguyệt sợ hãi không thôi. Ở đây là một không gian rộng lớn, nói chính xác thì đây là một biển xương. Đứng trên bậc cấp cuối cùng mà quan sát, bên trên mặt đất từng lớp xương trắng phủ kín. Đám xương cốt này quá nhiều, hầu như là xương người tích lũy ở một chỗ. Thật là không thể đoán được nó dày đến mức độ nào. Chỉ cảm nhận được bên trong biển xương này hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí còn tồn tại quán khí vô tận. Nơi đây không có bất kỳ một sinh mệnh, một âm thanh nào. Cái yên tĩnh và tĩnh mịch của nó đúng làm cho lòng người phải lạnh run. Dưới chân cô là vô tận xương cốt, thậm chí mỗi bước đặt xuống đều nghe thấy tiếng kêu ken két cao vút vang vọng ở nơi đầy yên tĩnh như thế này. Dù có Tự Bà ở đây, nhưng Bích Nguyệt vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nơi đây dường như có thứ gì đó cho cô cảm giác nguy hiểm đáng sợ hơn gấp rất nhiều lần Thất Trùng Sơn. Ngay cả Tự Liên đi bên cạnh cũng không kìm được mà bất giác trùng mình. Tự Bà đã có vẻ đỡ hơn, vẫn sải bước đi về phía trước, nhưng để ý sẽ thấy bà ta cũng có vẻ không thoải mái lắm. Bích Nguyệt thì sắc mặt trắng bệch. Đoạn đường này bàn chân của cô giẫm nát không biết bao nhiêu xương cốt rồi. Men theo bước chân của Tự Bà, cô càng ngày càng nghe thấy âm thanh trên rỉ phát ra gần hơn, giống như kêu gào khóc lóc u uất đáng thương. Cũng không biết sau bao lâu, âm thanh kêu gào từ vô số sinh linh càng rõ hơn, làm cho Bích Nguyệt phải lắng tai nghe ngóng những âm thanh yếu ớt ấy phát ra. Ai đến cứu tôi? Làm ơn cứu tôi, cứu tôi. Bà Từ liếm lấy môi rồi cười nói, Thịt, tao nghe thấy Thịt, Thịt đang gọi tao. Bích Nguyệt nuốt ực một cái, ngăn âm thanh không phát ra, đi theo hai người đến trước một cánh cổng sắt. Dường như lối vào ngục, nơi giam giữ đống thịt sống mà bà ta nói. Phía trước cánh cổng có hai con trết lớn được đúc bằng đá, đang uống mình trong vô cùng đáng sợ. Ngay khi cửa ngục được mở ra, ba người đều nhìn lại, trong lòng Bích Nguyệt càng khẩn trương. Bóng người từ bên trong ngục bước ra, xuất hiện đứng trước lối vào, tay cầm một chiếc đèn lồng. Cả người như dung hợp lại với bóng tối của nơi đây, ánh mắt đầy thâm u nhìn về phía ba người. Trong ánh đèn lồng mờ ảo, Bích Nguyệt lờ mờ nhận ra trước mặt là một người phụ nữ với ánh mắt đầy bình thản, dường như không sợ Tự Bà một chút nào. Sắc mặt tái nhợt như không có một chút huyết sắc, toàn thân mặc một bộ váy màu trắng. Người đàn bà kia ôn hòa cất giọng, thì ra là Tự Bà tới. Mấy người đến lấy thịt hay sao? Nhưng hình như phần của bà đã lấy hôm qua rồi. Cô gái phía sau chắc là người được chọn năm nay. Không tệ đó. Mới có mấy ngày mà đã nuôi được hai loại cổ trong người, có thể nói là xuất sắc đó. Bích Nguyệt kinh ngạc thốt lên, hai loại? Nhưng lúc này Từ Bà đột nhiên lên tiếng, Từ Bạch, mau đưa ta vào, ta cần thịt tươi. Người phụ nữ tên Từ Bạch kia cười nhẹ thành tiếng, bà muốn bao nhiêu? Nên nhớ số thịt tươi này không thuộc quản lý của bà. Năm ngày bà chỉ được dùng một người. Tất nhiên bà có thể lấy thêm, nhưng phải... Từ Bà nhăn mày, cần bao nhiêu? Từ Bạch cười lên sảng khoái, lần này là ngoại lệ, để cô ta ở lại đây 10 ngày đi. Từ Bà lạnh lùng nói, cô cũng biết là sắp đến ngày gả cô ta cho Dương gia, cô ta cần sống đó. Người đàn bà kia nhìn thẳng mặt của Từ Bà rồi âm u cất giọng, Từ Thất, lão tổ bà đã có lệnh, đã biết bà sẽ đến đây cho nên chỉ mượn cô ta. Nếu bà không đồng ý, có thể rời đi. Cô Tự Bạ khuôn mặt bỗng tái xanh gằn lên, nhưng Tự Bạch vẫn giữ nguyên cái độ lạnh nhạt. Bà ta ấm ức nói: "Đưa chúng ta vào." Tự Bạch ôn hòa mỉm cười. Ngay sau đó, tay cầm lồng đèn cũng chợt lắc lư. Bên trong ánh sáng lờ mờ kia, gương mặt của cô ta chợt sáng chợt tối, bất định, khiến cho Bích Nguyệt sợ hãi không thôi. Nói xong thì Từ Bạch cũng lùi lại vài bước rồi quay người đi vào trong. Cánh cửa ngục được mở rộng ra như đang chờ ba người bước vào. Từ Bà có chút chần chừ nhưng cũng bước đi bước đầu tiên, Từ Liên theo sau. Bích Nguyệt thì nhìn khắp xung quanh một lượt, sau đó cũng cắn răng cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong tòa ngục. Khi bọn cô bước vào thì cạch một tiếng, cửa đại ngục cũng được đóng kín lại. Đèn lồng xanh lét như lửa ma trơi trên tay cô càng thêm lắc lư, mà hai mắt của hai con trích đá bên dưới cũng đột nhiên chuyển động rồi từ từ chuyển sang màu huyết sắc. Phía bên trong cánh cổng sắt, trên con đường nhỏ lát đá xanh, xung quanh còn có hòn non bộ, có cả những gốc cây ăn quả. Dưới ánh sáng lờ mờ trong chúng vô cùng mông lung, âm u tới khó tả. Chỉ có chiếc đèn lồng trong tay người phụ nữ phía trước còn tỏa ra ánh sáng leo lắc, đồng đưa theo từng bước chân của cô ta. Bốn người bước trên con đường lát đá xanh này mà đi, xung quanh cũng đầy yên tĩnh. Dường như nơi này cùng với bên ngoài như là hai thế giới hoàn toàn tách biệt với nhau vậy. Nơi đây giống như là một khuôn viên nhỏ hơn là nhà ngục. Từ khi bước vào đây thì âm thanh kêu gào khổ sở cũng im bặt. Lúc này, bên phải của mọi người cũng có mấy gốc cây ăn quả, có rất nhiều trái cây màu hồng. Trong tòa đại giam này không có gió, nhưng không hiểu sao đám trái cây vẫn cứ đung đưa, còn phát ra những âm thanh sột soạt. Từ bà dừng lại, Bích Nguyệt đi theo cũng liên tục nhìn quanh bốn phía. Hơn nữa đám trái cây đang đung đưa kia còn mang đến cho cô cảm giác rất quỷ dị. Thời gian trôi dần qua, cô còn ngửi thấy một mùi máu tươi tràn ra. Cho dù mùi máu này rất nhạt thôi, nhưng thực sự chính là có mùi này. Trong lòng Bích Nguyệt giật thót một cái. Lúc cô đang định mở miệng nói thì đột nhiên đám trái cây trên mấy gốc cây ăn quả chợt trùng lợp bợp xuống đất rồi lăn ra xa. Bích Nguyệt trợn tròn mắt kinh hãi, cô lập tức lùi ra phía sau rồi thốt lên: "Quỷ, bọn chúng là quỷ!" Nhưng trời đột nhiên Tự Bạch mỉm cười. Cô ta nhặt một quả lên, đưa đến trước mặt Tự Bạ mà nói: "Bà chọn quả nào?" Tự Bạ ánh mắt long lanh như thấy được vàng. Bà ta mất đi lý tính, nước chảy nhỏ ra như suối. Mặt ngoài của trái cây kia có gương mặt một người phụ nữ tươi cười, như đang cố tình vẽ lên vậy. Đám trái cây còn lại đều hướng về phía Bích Nguyệt mà nở một nụ cười. "Chị ơi, chị ăn em đi." Bích Nguyệt xanh lét mặt mày, đầu óc sợ hãi đến choáng váng. "Bọn chúng nói chuyện được." Từ Bạch vẫn ôn hòa mỉm cười nói: "Bọn chúng đều là người thôi, đều đã bị rút hết linh hồn. Cô đi bên ngoài chắc có lẽ sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu. Còn đây chỉ là một cách bảo quản xác còn tươi thôi." Bích Nguyệt cau mày nhìn đám quả kia. Trên người bọn chúng còn mọc ra thêm cả chân tay nữa. Nguyên một đám cua cua cánh tay, nhanh chóng chạy về hướng đám người vây quanh bọn họ. Thậm chí bọn chúng lúc này còn phát ra tiếng cười vui sướng. "Lão tổ bà có nói, phải nghe lời, không được khóc, chỉ được cười. Trái cây chín mọng là tuyệt vời nhất." Đám trái cây này chạy vòng quanh ba người Bích Nguyệt, thanh âm dễ nghe truyền ra. Khi chúng tới gần, một hương vị ngọt ngào ập tới mặt ba người. Nhưng cái hương vị này lại khiến cho Bích Nguyệt gần như nôn thốc nôn tháo cả lục phủ ngũ tạng ra. Có mấy trái cây còn chạy trước mặt của Từ Bạch, nhưng người này ngoảnh mặt làm ngơ, một đạp mang trái cây này dẫm nát dưới chân. Thế nhưng đám trái cây sau khi bị dẫm nát thì vẫn bò lên như cũ, rồi tiếp tục giữ cái vẻ tươi cười đó mà hát bài ca dao mang một giai điệu kỳ quái. Lúc này Từ Bạ mới chỉ vào hai quả to nhất rồi nói: hai người này đi. Tư Bạch gật đầu nói, hai quả này ở lại, tất cả về chỗ cũ đi. Lập tức đám trái cây sợ sợ tách ra, chỉ còn lại hai trái đang vui sướng mà nhảy múa vì mình là người được chọn. Tư Bạch cười lên, bà muốn nấu chín hay ăn tươi? Trong bà thảm như thế này, ăn tươi là tốt nhất đó. Ăn tươi đi. Đột nhiên Tư Bạch nắm lấy hai cái trái kia, bóp mạnh một cái, lập tức lớp vỏ kia tách ra, từ bên trong một lớp khối trắng tỏa ra ngoài. Cùng lúc xuất hiện ra hai người phụ nữ trần truồng, đứng im như một khúc gỗ, đôi mắt vô hồn nhìn lấy bà Tự. Bà ta không đợi lâu, lập tức lao lại phía người thứ nhất, bàn tay sắc lạnh đưa lên phía trước, đâm thẳng vào lồng ngực của cô gái kia. Đôi tay ngoáy sâu vào da thịt một cái, nhưng cô ta không hề thốt lên nửa lời, miệng vẫn còn mỉm cười. Máu tươi từ lồng ngực bắn ra tung tóe, phun xối xả lên người Tự bà, dần dần thấm vào những kẽ hở trên nền gạch, thấm xuống đất, mất tích như không có chuyện gì xảy ra. Bà ta đưa hai tay lên, bới móc qua lớp thịt người, luồn thẳng vào bên trong lồng ngực, bất ngờ giật mạnh một cái, lôi thẳng trái tim còn đang đập từng nhịp ra bên ngoài. Nắm trên tay quả tim người, bà Từ vội vàng đưa lên mũi hít hà một cái sảng khoái, rồi đưa hàm răng nhe lên, cắn một cái thật sâu. Cái miệng nhai nhịp nhịp, phát ra thành tiếng, cộng với nụ cười đầy thỏa mãn. Tim người vẫn là ngon nhất đó. Khuôn mặt bà ta giãn ra, chiếc miệng vẫn không ngừng nhai nhóp nhép như đang tận hưởng cơn khoái cảm. Chẳng mấy chốc mà trái tim người đã bị bà Tự nhai một cách sạch sẽ, trên bàn tay chỉ còn lại vũng máu tươi còn sót. Bích Nguyệt thấy vậy mà ớn lạnh trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ghê tởm bà ta đến như vậy. Bụng cô cồn cào khó tả, không chịu được mà nghiêng người sang một bên, nôn thốc nôn tháo. Điều này rõ ràng đã làm mất đi nhã hứng của bà Tự. Bà ta dừng lại, ánh mắt hướng về phía cô, đôi bàn tay liền luồn vào cái lỗ thủng bầy nhầy trước ngực cô gái kia, bắt đầu thò tay vào bên trong, đưa xuống phần bụng, bới móc lên vài cái. Theo bàn tay bà ta đưa ra một miếng gan người nóng hổi. Bà Tự cầm miếng gan đang đàn hồi trên tay, khuôn mặt nham nhở cười lên độc ác, chậm trải từng bước đi về phía cô đang ngồi sệt xuống dưới nền gạch. Bà Từ nhỏ giọng nói với cô, ăn không, nó ngon lắm đó. Bích Nguyệt tái sẫm mặt mày, cô lùi lại xua xua tay lắc đầu, không, tôi không ăn. Tự Liên từ nãy tới giờ im lặng, bỗng bước ra bên cạnh Bích Nguyệt, chắn trước người Tự bà, nhỏ nhẹ lên tiếng, Tự nương, thịt sống này ăn vào sẽ làm cho cổ trùng trong cơ thể cô ta phát tác nhanh hơn. Nếu mỗi ngày không có thịt sống duy trì sẽ nguy hiểm tới tính mạng, mong Từ bà xem xét. Từ bà bỗng dừng lại, ánh mắt sắc lạnh như dao quét ngang qua Tự Liên, làm cho cô bất giác trung lên. Bà ta gằn giọng như đe dọa, cút sang một bên. Tự Liên bỗng trũng chân tay, cô định mở miệng muốn nói thì Từ Bạch từ phía sau bước lên, bỗng mỉm cười. Từ Thất à, chuyện này e là để sau đi. Đúng như lời quản gia nói, cái này không vội vàng được. Bà cũng biết điều đó mà. Nơi này là địa bàn của lão tổ tông, bà muốn ép người nên suy xét một tí. Nếu để lão tổ tức giận, e là... Bà Từ hừ lạnh một cái, nghiến hàm răng ken két. Từng đường cân máu xanh nổi lên trên khuôn mặt không cam tâm. Bàn tay bóp mạnh phập một cái, miếng gan nóng hổi vữa ra từng mảng nhỏ, chơi lợp đợp trước mắt Bích Nguyệt. Bà ta hừ một cái rồi nói, được, hôm nay xem như ta chịu thiệt. Dứt lời, bà Từ không để ý đến Bích Nguyệt và hai người còn lại nữa, mà tập trung vào cái xác kia. Trắc lên một cái, phần đầu cô gái bị giật mạnh, theo tay bà Từ kéo ra cả một đoạn xương sống, còn sót ít thịt và gân. Bàn tay gầy gò nhăn nheo chọc thẳng vào hai con mắt, quấy một cái rồi móc ra bỏ vào trong miệng. Dòng nước nhờn từ khi bà ta cắn ngang trọng mắt trôi xuống bốc mùi lợm lợm, hôi tanh cùng cực. Khi ăn xong hai con mắt, bà Từ bổ mạnh xuống hộp sọ. Những mảnh xương bỗng nứt ra nát vụn văng khắp tứ phía. Đôi tay giữ chặt lấy hai cái đầu, xé toạc một cái, làm cho cái hộp sọ dở ra làm đôi. Bà Từ nhẹ nhàng nâng ra rồi húp soạn soạt như một miếng đậu hũ. Nhưng kỳ lạ vô cùng, dưới lỗ thủng trên bụng của bà ta ăn đống thịt kia vào, bỗng dưng từ từ khép lại. Từng đoạn thịt nhỏ được những con trùng kéo giãn ra, từng chút một đắp lại miệng vết thương. Khi bà Từ bắt đầu ăn phần nội tạng của người thứ hai, thì vết thương cũng đã hoàn toàn khép lại. Từng lớp da non mọc ra, tuy màu sắc có hơi khác biệt một chút, nhưng cũng coi như là hồi phục. Bà ta đứng dậy, đưa ống tay áo quẹt qua mấy lớp máu tanh còn vương lại trên mép. Đôi mắt đã không còn đỏ ngầu, khuôn mặt trở nên lạnh tanh như ngày nào. Rõ ràng bà ta đã phần nào khôi phục được thần trí tỉnh táo. Từ bà nhìn sang Từ Bạch, lạnh lùng nói: tạm thời để cô ta ở đây, nhưng cô phải đảm bảo là Bích Nguyệt phải nguyên vẹn, không thể đắc tội với Dương gia được. Cái gia tộc đó chúng ta vẫn chưa nắm rõ được bí ẩn bên trong. Cuốn thất thi mà Hòa Vân lấy được cũng chỉ là một cuốn tàn khuyết, tuy có tác dụng nhưng nó lại bị giam giữ không tra được. Còn năm nay cũng đã đến thời hạn 10 năm, không nên để điều đáng tiếc xảy ra. Từ Bạch bỏ vẻ cười cợt, sắc mặt đanh lại. Nó khiến cho Bích Nguyệt cũng cảm giác không rét mà trung. Cô ta đáp: chuyện này quá là không đơn giản, mới đó mà đã 10 năm rồi. Năm nay không biết bọn họ đưa ra cổ thuật gì, nhưng tên Dương Phong, con trai của Dương Tĩnh, đã quá thì hoàn toàn. Nếu ông ta biết được, sợ là sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Từ Bạch đáp: đúng, nó nằm trong địa phận Thất Trùng Sơn, nhưng mà chúng ta không liên quan tới việc này, cứ đổ lỗi cho Hoa Vân là được. Dù sao trên danh nghĩa nó cũng đã là người nhà họ Dương rồi. Từ bà không nói gì thêm, lạnh lùng nhìn qua Bích Nguyệt một cái rồi quay lưng bước đi. Từ Bạch bỗng ôn hòa, mỉm cười nói: Từ Thất, đống thịt này tính sao đây? Cứ để đó mà dùng, coi như tặng Từ Hắc với ngươi đi. 5 ngày sau Từ Liên sẽ tới lấy phần thịt mới. Bích Nguyệt nãy giờ im lặng, nay đã sợ hãi. Hai người bỏ lại cô một mình ở cái chốn quỷ quái này, không biết điều kinh khủng gì sẽ xảy ra với cô. Nhưng Bích Nguyệt biết chuyện này đơn thuần sẽ không đơn giản như vậy. Khi hai người Từ bà trời đi, bỏ mặc lại Bích Nguyệt, thì lúc này Từ Bạch mới đi lại chỗ cô mà nói: đi thôi, tôi đưa cô đi tắm rửa thay lại y phục. Bích Nguyệt sắc mặt khó coi, hơi lo lắng, nhưng cũng đành gật đầu đi theo. Cô đang đi phía sau thì trong lòng truyền tới từng trận lạnh lẽo. Đang lúc bước tiếp về phía trước, cô chợt phát hiện ra dường như có tiếng bước chân ở nơi này, và có nhiều hơn một tiếng. Lộp cộp, lộp cộp. Không biết chuyện này khi nào đã bắt đầu, nhưng nghe tiếng bước chân bây giờ đã không còn là của hai người, mà là của 3 người. Bích Nguyệt cẩn thận nghe ngóng, cho cả người trung lên bần bật. Cô phát hiện ra cái bước chân lạ lẫm này dường như phát ra ở ngay phía sau lưng cô. Thậm chí Bích Nguyệt còn cảm thấy sau cổ của mình truyền đến từng cơn lạnh lẽo, tựa như có ai đó đang thở sát phía sau cô. Bích Nguyệt vội biến sắc, da gà nổi lên từng mảng. Cô hướng về Từ Bạch nói khẽ: Cô có nghe thấy không? Nhưng Từ Bạch vẫn cứ tiếp tục im lặng, tay cầm chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, không hề đáp lại lời cô. Nhiệt độ nơi này bỗng dưng giảm mạnh xuống, lại thêm cái vẻ âm u bên trong, làm cho trong lòng Bích Nguyệt tràn đầy sự sợ hãi. Nhưng cô cũng cắn răng quay đầu nhìn lại vì cái sự tò mò. Vừa quay đầu lại thì đột nhiên cô nhìn thấy một nữ tử áo đen đang đứng ngay sau lưng cô. Nữ tử này mặc một bộ đồ màu đen bay lên phất phơ, gương mặt xám như tro, mái tóc dài xõa đến tận chân, nụ cười đầy xảo trá nhìn qua Bích Nguyệt. Đôi môi cô ta thâm xì, kẻ nhúc nhích như đang định nói cái gì đó. Lại có thịt mới. Chuyện này xảy ra đột ngột, làm cho Bích Nguyệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đồng thời cô không kìm nén được thét lên một tiếng thê lương. Nhưng ngay khi cô lùi lại, trong một nháy mắt, người kia đã hóa thành một tia sáng đen chớp lóe lên rồi biến mất trong màn đêm đen đặc. Sắc mặt của Bích Nguyệt trở nên tái mét, cô đưa mắt nhìn lại xung quanh, nhưng bây giờ lại không còn gì nữa, chỉ còn tiếng thét của cô vọng lại vang khắp bốn phía. Bích Nguyệt bị hù đến chấn động cả tâm thần, đồng loạt nhìn quanh. Cho dù cô không nhìn thấy bóng dáng nào cả, nhưng cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đúng lúc này, lại có một giọng hát của một phụ nữ loang loáng truyền tới giữa bốn phía không gian định viện đen kịch và yên tĩnh này. Giọng hát như có như không, như một khúc hát tru dỗ dành cho trẻ ngủ. Nhưng giữa không gian yên tĩnh như vậy lại không khỏi khiến cho người khác tê dại cả da đầu. Đứa con ngoan của mẹ nhanh ngủ, gió nhẹ thổi tới khiến cho lửa lay động mà thôi, không cần cản cũng đừng kêu la. Đứa con ngoan của mẹ nhanh ngủ, màn đêm bao phủ là do mặt trời chưa mọc mà thôi, không cần sợ cũng đừng kêu la. Vừa lúc đó, Từ Bạch đang cầm đèn lồng đi phía trước chợt quay người lại. Lồng đèn trên tay cô ta sáng le lối, nhìn qua cả người như mờ mờ ảo ảo. Trên mặt Từ Bạch đầy nét tươi cười, nhưng là nụ cười đầy quỷ dị. Đi nào, tại sao lại dừng lại? Bích Nguyệt hít sâu một hơi rồi hỏi thẳng, trong mắt đầy vẻ lăng lệ. Cô không cần giả thần giả quỷ, các người muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Chúng tôi muốn cô... Lâu lắm rồi chưa nếm qua mùi vị của thánh nữ. Cô chỉ cần để lại một bàn tay thôi. Từ Bạch tay cầm chiếc đèn lồng kia, nhẹ giọng trả lời. Thanh âm cũng chợt mơ hồ bất định, dường như đã cùng với giọng ca kia dung hợp lại thành một. Bích Nguyệt nhanh chóng lùi lại cách xa cô ta một đoạn, rồi dữ dằn nói. Cô biết tôi là ai mà còn dám làm như vậy? Tất nhiên là biết, nhưng mà như vậy càng thú vị. Vẻ tươi cười trên mặt của Từ Bạch càng lúc càng nhiều, thậm chí khóe miệng cũng cong lên, vô cùng mất cân đối. Cô Bích Nguyệt định quay đầu bỏ chạy thì bỗng nhiên đâm sầm vào thứ gì đó, khiến cho thân thể bay ngược trở lại, ngã sổng xoài trên mặt đất. Cô khó khăn ngước đầu lên thì kinh hãi vô cùng. Đó là một người đàn bà mặc đồ đen lúc nãy, bây giờ đang đứng chắn trước mặt cô. Bích Nguyệt đang bị kẹt giữa hai người, một trắng một đen. Bọn họ quỷ dị vô cùng, làm cho cô sợ hãi đến tận tâm can. Tiếng cười của Từ Bạch truyền ra, nhưng khóe miệng của cô ta lại như bị xé rách thành một đường dài như muốn chia đôi cả nửa cái đầu. Còn người phụ nữ áo đen lại có một khuôn mặt buồn bã, nước mắt cứ tuôn ra như suối. Khúc hát tru cũng từ miệng cô ta mà cất lên, một tiếng cười mang trợ hòa chung với tiếng khóc tê lương của người phụ nữ mất con, làm cho nơi đây trở nên ngột ngạt tới cực độ. Trái tim của Bích Nguyệt đập lên từng cơn liên hồi, sống lưng cô lạnh toát, muốn thét lên nhưng lại cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại. Đèn lồng trong tay của Từ Bạch cũng đột nhiên biến thành một màu xanh lá, khiến cho toàn bộ tòa nhà dưới đất này càng thêm u tối, lờ mờ hơn. Các người cô ta như thiêu thất, bay lại chỗ Bích Nguyệt. Cả nửa chiếc hàm toát ra khỏi khuôn mặt, treo lủng lẳng trên đầu cô. Như một phản xạ tự nhiên, Bích Nguyệt đưa bàn tay ra đỡ lấy, nhưng cô ta vẫn không để ý mà lao thẳng tới. Nhưng rồi điều bất ngờ bỗng dưng xảy ra. Khi hàm răng của Từ Bạch vừa chạm đến làn da Bích Nguyệt, thì bất ngờ bàn tay đang đưa lên đỡ của cô bỗng dưng tím tái lại. Nó không do Bích Nguyệt điều khiển mà trực tiếp né tránh cú cắn kia, luồn xuống phía dưới, bất ngờ đấm thẳng vào cằm Từ Bạch, khiến cho cô ta bật ngược ra phía sau. Cả thân người va vào hòn non bộ gần đó, khiến cho nó đổ sụp xuống mà nát vụn đi. Chiếc đèn lồng hiu hắt màu xanh lá cũng bay ra khỏi tay, rớt trước người Bích Nguyệt. Người phụ nữ mặc áo đen cũng ngừng tru con, vừa khóc vừa lẩm bẩm: Sao có thể? Sao lại như vậy? Ngay cả Bích Nguyệt cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Điều này làm cho cô há hốc mồm ngạc nhiên. Bàn tay này là do Dương Phong nối cho cô, không ngờ nó lại có thể dùng được như vậy. Chuyện này là sao? Ngay cả cô cũng không hề hay biết. Nhưng không thể chậm trễ thời gian, cô lập tức bắt lấy cây đèn lồng, nhanh chóng chạy ngay về phía màn đêm phía sau. Khi đã chạy được một đoạn, cô mệt nhũn người, dừng chân thở dốc. Cũng không có tiếng bước chân hay tiếng cười tiếng khóc nào đuổi theo. Bỗng nhiên, bàn tay của cô cảm giác được từng trận đau nhức khó tả. Nó giống như là có vô số con dồi đang gặm nhấm từng miếng thịt trên cánh tay của cô. Bích Nguyệt chợt nhớ tới lời của Từ Liên. Bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, miệng không tự chủ mà thốt lên: Thịt người, mình cần thịt người, nếu không mình sẽ chết. Nhưng Bích Nguyệt như tỉnh táo lại, cô đưa bàn tay còn lại tự vả mình một cái đau đớn để tìm kiếm sự thanh tĩnh. Cô cảm giác thần kinh của mình đang bị chi phối, nó giống hệt như Từ Bà lúc nãy vậy thôi. Cô bỗng nhiên trung linh từng trận, cứ nghĩ đến cảnh mình nếm món thịt sống như bà ta mà không khỏi rùng mình từng cơn. Đột nhiên cô sực nhớ tới số thuốc mà Dương Phong để lại trong hang động. Bích Nguyệt vội đưa tay sang hông lấy ra một viên. Không chần chừ, vì cô biết Dương Phong sẽ không hại mình, liền nuốt viên thuốc màu đen đó xuống cổ họng. Ngay lúc nó vừa tuột xuống thì cảm giác đau đớn trên bàn tay cũng biến mất đi, màu da lại một lần nữa trở lại như bình thường. Bích Nguyệt thở ra một hơi: Nó quả thật là có hiệu nghiệm. Cánh tay này có lẽ không đơn giản. Theo lời của Dương Phong thì đây là tay của Từ Hoa Vân. Nhưng trước tiên phải tìm đường rời khỏi đây đã. Nghỉ ngơi một lát, Bích Nguyệt cầm theo chiếc đèn lồng mà bước tiếp. Nhưng cô chợt nhận ra mình đã bị lạc đường rồi. Không biết từ bao giờ cô lại đang đặt chân lên biển sương mênh mông này. Nơi đây thật kỳ lạ, khiến cho đầu cô như muốn nổ tung ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ma Dài Kỵ, Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 12 giờ trưa mai với tập 4 của bộ truyện nhé.